Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Nguyệt Tộc Thần Nữ, chương 424, Nguyệt Tộc Thần Nữ, một vòng thần nguyệt giữa trời, ánh sáng vạn trượng, ẩm ẩm cuồn cuộn mà xuống, hướng Lâm Dật phủ đầu đè ép xuống, nát tan. Đột nhiên, Lâm Dật giơ cánh tay lên, gầm lên một tiếng, đánh ra một con to lớn thủ ấn. Chỉ thấy, đầy trời ánh bạc hội tụ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không trên hùng vĩ thần nguyệt run rẩy. Đây là Lâm Dật Thiên Lôi đại thủ ấn, vẻn vẹn một đòn liền suýt nữa đổ nát này một vòng thần nguyệt. Nhưng đáng tiếc như trước không cách nào nát tan này một vòng hùng vĩ thần nguyệt. Chính nhanh chóng trấn áp mà tới. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật vừa giận vừa sợ, trực tiếp giơ tay chính là một quyền đánh tới. Hư không ầm ầm chấn động, nắm đấm thẳng tắp đánh vào này một vòng thần nguyệt ở trong, tạo thành khủng bố phá hoại. Ầm, một quyền đánh tới, thần nguyệt rung chuyển, ánh sáng lờ mờ, cuối cùng vỡ thành một luồng ánh trăng tiêu tan tứ phương. Mà vào lúc này, Lâm Dật mới phát hiện có một đạo mông lung bóng người đến trước mặt không xa. Cả người khí tức hùng vĩ, người đến một thân nguyệt quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, mơ hồ nhìn thấy đây là một vị nữ tử, thân tư uyển chuyển, phiêu phiêu nhược tiên, làm cho người ta một loại nàng chính là tiên tử cảm giác. Mà này một bóng người, lại làm cho Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc, đầu tiên nhìn liền cảm giác rất quen thuộc. Tiếp theo phản ứng lại, mình đã từng thấy cô gái này, là ngươi. Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, một thân sương mù bốc lên, cũng đã không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Rốt cục nhìn rõ ràng cô gái này dung mạo, hắn không rõ ràng làm sao hình dung, cô gái trước mắt, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là mộng ảo, lại như là không dính khói bụi trần gian. Đứng ở nơi đó nhưng làm cho người ta một loại thời khắc muốn phi tiên mà đi ảo giác. Cô gái này, chính là lúc trước gặp phải này một nữ tử thần bí. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là nguyệt tộc người. Hơn nữa, từ cái đó khí thức đến xem, so với lúc trước không rõ sở cường phần lớn thiếu. Chỉ ít, cô gái trước mắt so với lúc trước cường gấp trăm lần. Liền ngay cả giờ khắc này Lâm Dật đều cảm giác được áp lực. Lại càng không nói một bên Hứa Phong đã sớm cho cô gái kia khí thức chấn động đến mức tâm thần rung chuyển, không cách nào tự kiềm chế. Lớn mật nhân tộc, cô gái kia lanh lảnh quát lạnh, cả người khí thức đè xuống. Một thân ánh trăng sôi trào không ngớt, trực tiếp giơ tay chính là một đòn. Đầy trời ánh trăng đan chéo hội tụ, hình thành một vòng trăng tròn gào thét bổ tới. Lâm Dật con ngươi co rút lại. Đòn đánh này sức mạnh, có thể so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá, hắn cũng không phải lúc trước mình, vì lẽ đó không chần chờ giơ tay chính là một quyền. Ầm, hư không chấn động, đầy trời ánh trăng tan vỡ tiêu tan. Này một vòng trăng tròn trực tiếp bị nắm đấm đánh nổ. Cô gái kia vẻ mặt có như vậy một ít kinh ngạc. Đối với Lâm Dật này nhân tộc mới chính thức coi trọng. So với lúc trước đến mạnh mẽ hơn rất nhiều, nàng bước chân đạp đến, hừ lạnh nói, tự tiện xông vào bộ tộc ta cấm địa, hôm nay các ngươi đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài, thật sao? Lâm Dật cười khẽ, trả lời, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là nguyệt tộc bên trong người, lúc trước ngươi vô cớ công kích ta, hôm nay ta hãy cùng ngươi cùng nhau thanh toán một thoáng, ngươi sống ở đó bên trong. Hắn nói xong, trực tiếp đem Hứa Phong đẩy ra ngàn mét ở ngoài. Người sau lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắn sắc mặt chấn động, nhìn về phía trước hai bóng người. Chính từng người nhanh chóng phóng đi. Lâm Dật trong lòng sốt ruột, bởi vì phía sau còn có một cái khủng bố thần quan. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Bằng không, mình hôm nay hơn nửa muốn qua đời ở đó. Đối với chiếc kia thần quan nhưng là kiêng kỵ cực kỳ. Ầm ầm, hai đại cường giả trong nháy mắt đúng rồi một đòn. Hư không một trận rung chuyển, có thần quang bay ra, ánh bạc xuyên không, nơi đó hình thành một cái tuyệt địa. Thậm chí, Hứa Phong đều không thể bắt lấy thân ảnh của hai người. vẻn vẹn có thể nhìn thấy một luồng khủng bố ánh sáng ở bạo phát. Lâm Dật triển khai cực hạn lực lượng, vung vẩy nắm đấm liên tục đánh tới, đem thân thể đối phương mặt ngoài nguyệt quang đánh nát tan. Mà này một tên nguyệt tộc nữ tử cực kỳ mạnh mẽ. Một thân sức mạnh khủng bố đáng sợ, chính là hắn đều cảm giác được áp lực nặng nề. Đột nhiên, cô gái kia mi tâm nguyệt giang ấn ký lấp lóe, một tiếng leng canh truyền đến, kinh thấy một đạo khủng bố phong mang xẹt qua hư không. Hướng Lâm Dật mặt giết đi, chớp mắt, nguy cơ giáng lâm, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trực tiếp vung vẩy nắm đấm đón nhận, cong một tiếng nổ vang, Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ cảm thấy nắm đấm tê dần, mà hậu thân thể nhanh chóng bay ngược. Vào lúc này, hắn mới phát hiện quả đấm của chính mình, dĩ nhiên nứt ra một vết thương, tràn đầy ba tấc, suýt nữa đem nắm đấm đều đem cắt ra. Thật mạnh thân thể, ngay cả ta chiến binh đều có thể chống đối. Giờ khắc này, cô gái kia cực kỳ khiếp sợ, một đôi lạnh lạnh con mắt lập lòe khó mà tin nổi. Nàng đối với Lâm Dật dùng thân thể quyền đầu cứng hám mình chiến khí cảm thấy khiếp sợ. Thậm chí có chút không dám tin tưởng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà Lâm Dật tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước một ánh hào quang, đó là một cái trăng lưỡi liềm. Xác thực nói, đây là một cái binh khí, chiếc kia binh khí hình như trăng lưỡi liềm, phong mang ung tùm, toàn thân thần họa óng ánh. Tỏa ra một loại khủng bố hào quang, thân thể chiến binh, ngươi là dưỡng binh cảnh. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên cả kinh, hắn rốt cục nhìn rõ ràng, cái này binh khí là cái gì? Chính là cô gái trước mắt đạt đến dưỡng binh cảnh giới uẩn nhưỡng rèn đúc một cái chiến binh. Hạo Nguyệt Tử Kim Luân, cái này binh khí, chính là này nguyệt tộc nữ tử dung tự thân cởi phàm thai rèn đúc mà thành. Do vô cùng ánh trăng uẩn nhưỡng, cuối cùng hình thành một cái thần binh. Đương nhiên, Lâm Dật rõ ràng, cái này thần binh uy lực vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Bằng không vừa mới này một đòn quả đấm của chính mình cơ bản phế bỏ. Bất quá như trước để hắn cảm giác hoảng sợ, cô gái này từ siêu căng thoát thai cảnh, là một vị dưỡng binh cảnh giới tồn tại. Nguyên lai, ngươi là nguyệt tộc này một đời thần nữ. Đột nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ ra cái gì? Có chút giật mình nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, nữ tử này chính là nguyệt tộc này một đời thần nữ. Mà cái gọi là thần nữ không phải là đơn giản như vậy. Nhất định phải huyết mạch đạt đến một loại cực cao trình độ. Thậm chí là nguyệt tộc thủy tổ nguyệt thần trực hệ huyết mạch mới được. Mà cô gái trước mắt, cực kỳ khả năng chính là nguyệt tộc thần nữ. Để Lâm Dật có chút giật mình, ầm ầm, nhưng vào lúc này... Phía sau truyền đến một luồng khủng bố chấn động, đầy trời thần quang cuồn cuộn, tiếp theo từng đạo đáng sợ trật tự thân liên lan tràn mà đến. Hướng Lâm Dật quấn quanh phong tỏa, phải đem đối phương cho trấn áp. Vào lúc này, Lâm Dật vẻn vẹn chỉ có thể làm đến xoay người, vung vẩy cánh tay, đánh ra tự thân mạnh mẽ nhất một đòn. Trong phút chốc, thân thể huyết mạch sôi trào, vô biên chiến khí mãnh liệt. Theo cấm thuật mở ra, bát phương hư không một trận bất động, phương xa, Hứa Phong sắc mặt sợ hãi, cảm giác quanh thân cứng ngắc, thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, Lâm Dật hóa thành một luồng khủng bố ánh bạc, hướng này đầy trời đan chéo bay lượn thần liên đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bát phương rung chuyển. Này một con cấm kỵ đại thủ ấn trực tiếp đổ nát đầy trời thần quang. Ầm ầm đánh vào này bay múa đầy trời thần liên bên trên. Lại đem lớn bán thần liên vỡ cái nát tan. Đón lấy, này nguyệt tộc thần nữ sắc mặt giật này cả mình. Chưa kịp nàng có thể nhúc nhích, Lâm Dật cũng đã đến trước gót chân nàng. Một quyền hung hãn đập tới. Đây là một quyền tuyệt sát, ẩn Lâm Dật đòn đánh mạnh nhất. Muốn đánh giết vị này nguyệt tộc thần nữ. Đáng tiếc, nhưng vào lúc này, Lâm Dật lại cảm thấy đến một luồng khí tức kinh khủng bao phủ tới. Đón lấy, đỉnh đầu một con hùng vĩ bàn tay xuất hiện, một con khủng bố bàn tay, cầm lấy một đoàn mông lung nguyệt hoa, hướng Lâm Dật ầm ầm đè xuống. Nếu là hắn tiếp tục đánh giết này nguyệt tộc thần nữ, tự thân đồng dạng bị đánh giết. Cuối cùng, Lâm Dật từ bỏ đánh giết này nguyệt tộc thần nữ, mà xoay người phi thiên, hung hãn một quyền đánh vào này bàn tay khổng lồ bên trên. Đùng, một đòn, mông lung ánh trăng trước tiên tan vỡ. Sau đó to lớn bàn tay run rẩy, không thể chịu đựng này khủng bố nắm đấm, cuối cùng rạn nứt lan tràn, vỡ thành một luồng hùng vĩ nguyệt quang tiêu tan. Lâm Dật làm xong những này, phía dưới nguyệt tộc thần nữ mới có thể tránh thoát này thần bí cầm cố. Cả người tỏa ra khủng bố sát cơ, đối với Lâm Dật giơ tay chính là vừa bổ, nguyệt luân chiến binh hóa thành cực quang đánh tới, chỉ thấy khanh keng một tiếng. Lâm Dật hoành lên cung thần chống đối, cả người mượn nguồn sức mạnh này bay ra ngoài, vừa vặn đến Hứa Phong bên người, nhưng lập tức giơ tay lên bên trong thái cổ cung thần lôi kéo. Rát, Lâm Dật bạo phát cực hạn lực lượng, kéo lên trong tay thái cổ cung thần, sắc mặt nhưng càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì, hắn cảm giác được mình dĩ nhiên không pháp lạp mở, nhưng kế tiếp tình huống để hắn có chút không ứng phó kịp. Ầm ầm, kinh thấy, cổ lão cung thần vào đúng lúc này tỏa ra vô lượng thần quang. Càng điên cuồng hấp thu lên Lâm Dật chiến khí, ở chiến cung bên trên ngưng tụ thành một nhánh khủng bố ngân tiễn. Mà Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, phát hiện tự thân chiến khí dĩ nhiên một thoáng liền bị hấp thu sạch sẽ. Thậm chí còn đang hấp thu, dường như muốn liên quan tự thân huyết mạch đều muốn hấp thu vào cung thần bên trong. Vô cùng khủng bố, không thể, ngươi dĩ nhiên có thể kéo dài đại nghệ thần cung. Giờ khắc này, này một tên nguyệt tộc nữ tử rốt cục biến sắc, chấn động nhìn trước mắt Lâm Dật, hoặc là nói nhìn trong tay hắn cung thần. Nàng nội tâm hết sức chấn động, không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên có thể kéo dài cái này cung thần. Thực sự chấn động lòng người. Giờ khắc này, Lâm Dật có nỗi khổ khó nói. Không thể không kéo dài thái cổ cung thần, bằng không sau một khắc mình liền thật không cách nào rời đi. Hiện tại, một thân chiến khí toàn bộ hội tụ, hóa thành một đạo khủng bố tiễn mang trùng thiên, ầm, một đạo ánh bạc trùng thiên, ầm ầm một tiếng, hư không đổ nát, một đường nứt ra thật dài vết rách, đây là hư không vết nứt, nơi này, thuộc về nguyệt tộc tiểu thế giới, lại bị một mũi tên xé rách. Cuối cùng nổ ra một đạo không gian thật lớn vết nứt. Đi, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, nhưng không nghĩ ngợi nhiều được, kéo Hứa Phong liền nhất phi trùng thiên, thẳng tắp hướng này một cái cửa động phóng đi. Đây là một cái mở miệng, hắn phi thường rõ ràng, đây là duy nhất một cơ hội, bằng không chờ này nguyệt tộc cường giả đến, mình phỏng chừng muốn xong đời. Thậm chí, này một cái thân quan vào lúc này chấn động. Đầy trời thần liên rầm kéo dài mà đến, muốn ngăn cản hắn đi ra ngoài. Đương nhiên, còn có nguyệt tộc thần nữ, một thân sức mạnh kinh khủng bạo phát, theo nguyệt luân phi thiên đánh tới, muốn lưu lại Lâm Dật hai người, muốn đi, không dễ như vậy. Đột nhiên, hư không truyền đến một tiếng gầm lên, tiếp theo một con to lớn bàn tay chộp tới, tự hư không đè xuống. Khủng bố uy thế trực tiếp đem Lâm Dật cùng Hứa Phong hai người chấn thương. Lâm Dật là một thân chiến khí khô cạn, bản thân không cách nào chống đối, mà Hứa Phong là không có năng lực, vì lẽ đó hai người đều bị chấn thương. Bất quá, có một cái chính đang thức tỉnh thái cổ cung thần, Lâm Dật cuối cùng vẫn là nhanh một bước vọt vào chính đang thu nhỏ lại không gian mở miệng. Ầm ầm, ngay khi hắn vọt vào chớp mắt, ba cỗ đáng sợ năng lượng hội tụ, đánh vào này một cái không gian lối ra, trực tiếp đem hang động này cho đánh nát tan, cho tiến vào không gian đường hầm Lâm Dật một lần kịch liệt trọng thương. Sông bộ tộc ta cấm địa còn muốn chạy. Lúc này, nguyệt tộc thần nữ sắc mặt lạnh lẽo, lắc người một cái liền vọt vào này một vết nứt bên trong. Tiếp theo toàn bộ vết nứt cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, mà nhưng vào lúc này, lại một bóng người lấp lóe mà đến. Đây là nguyệt tộc một vị cao thủ, cả người sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được rõ rệt áp lực, không gì sánh kịp áp lực. Bộ tộc ta phong ấn đã phá, nên bộ tộc ta lúc xuất thế, vị này Nguyệt tộc cường giả lẩm bẩm một câu. Đây là một vị nữ tử, lão nô bái kiến thần nữ. Vị này Nguyệt tộc cường giả sắc mặt nghiêm túc, xoay người, quay về này một cái trôi nổi thần quan sâu sắc cúi đầu. Vô cùng cung kính, này một cái thần quan, toàn thân tỏa ra đạo đạo thần mang, từng cây thô to thần liên rầm xoay quanh, cuối cùng quấn quanh thần quan nhanh chóng lùi về phía sau. Chớp mắt liền bay vào này một tòa nguyệt cung bên trong biến mất không còn tăm hơi. Này nguyệt tộc cường giả lúc này mới đứng dậy, nhìn biến mất vết nứt, lẩm bẩm nói, này nhân tộc thanh niên đã phá tan bộ tộc ta phong ấn. Xem ra đây là bộ tộc ta lúc xuất thế, nhưng nhiệm vụ thiết yếu, cho là muốn phục sinh bộ tộc ta đời thứ nhất thần nữ, chiếc kia thần quan bên trong. Táng dĩ nhiên là nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ. Sẽ là ai? Hết chương.